cánh cửa kim loại này chưa bao giờ được dùng thực sự, nhưng cứ một khoảng thời gian lại được tiến hành kiểm tra tu sửa, dường như là để chuẩn bị cho lần tai ương này. Thì trẻ ra thôi, Thời Xanh giơ thiết kiếm trong tay lên, trả lời như thể là lẽ đương nhiên. Ba người đồng thời nhìn thiết kiếm, vừa rồi, thanh kiếm này chém đám quái vật kia không hề tốn sức, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhẹ nhàng. Đợi đã, quân nhân B nói, phía sau còn có những người còn sống sót, chúng ta trẻ cửa ra thì họ phải làm sao? Thời Xanh kỳ quái nhìn hắn, liên quan gì đến tôi? Nói xong, thiết kiếm đã vung xuống, chém vào giữa cánh cửa kim loại. Đầu bên kia lập tức có một con quái vật lao đến, Thời Xanh nhanh chóng giải quyết nó, sau đó đi sang bên kia, ba người quân nhân nhìn cánh cửa bị chém đôi, nhất thời không biết nói gì. Có rất nhiều quái vật, số người may mắn sống sót cũng nhiều, Thời Xanh đi qua, phía sau không biết từ lúc nào đã tự động tập hợp thành một tiểu đội. Cũng có người chất vấn tại sao Thời Xanh không cứu người, Thời Xanh chỉ ném cho đối phương một vẻ mặt châm biếm. Ngay cả bản thân mình còn khó dỡ, còn muốn cứu người, đúng là có bệnh. Hơn nữa người cô muốn cứu còn chưa tìm thấy, đâu có tâm trạng làm người tốt gì cơ chứ. Phì, cô không phải là người tốt. Những người này nghi ngờ cô máu lạnh vô tình, nhưng không thể không đi theo sau cô. Có những người chính là như vậy, rõ ràng bản thân mình còn đi theo sau đuôi người khác để được bảo vệ che chở, nhưng lại ở sau lưng người ta khua chân múa tay. Thời Xanh tìm thấy một chiếc điện thoại và một bản sơ đồ mặt bằng một phần khu ép trong một căn phòng. Điện thoại còn 50% pin. Kỷ Ngang có điện thoại, nhưng cô không biết số điện thoại cá nhân của Kỷ Ngang là bao nhiêu. Cô gọi thử dãy số đánh dấu trên điện thoại nhưng không có ai nhận. Có lẽ đó là số điện thoại dành cho công việc. Có sơ đồ mặt bằng, tốc độ của Thời Xanh càng nhanh hơn. Đám người phía sau gần như phải chạy mới theo đuổi kịp cô được. Cô chỉ đi qua các lối đi, gặp quái vật mới giết. Đám quái vật ẩn nấp cô không hề để tâm đến. Đi phía sau rất dễ bị tập kích, đội ngũ lớn mạnh lại giảm bớt, rồi lại lớn mạnh, rồi lại giảm bớt đi. Này, cô đi chậm lại có được không? Có người không? Theo được Thời Xanh liền gào lên. Thời Xanh đứng trước một cánh cửa kim loại chuẩn bị chém, nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại. Người vừa nói, đúng là người trước đó nói cô máu lạnh vô tình. Thời Xanh không hề khách khí bổ vào mặt hắn, anh là tổ tông hay là cụ kỵ của tôi mà bắt tôi phải đi theo tốc độ của anh? Hơn nữa tôi bắt anh đi theo à? Tôi cầu xin anh đi theo tôi à, đồ thiểu năng. Người nọ á khẩu, một lần nữa không nói được thành lời. Thời Xanh giơ tay lên chém đứt cánh cửa, phía trước mặt xuất hiện một người, đang định lấy đồ để đập. Sau khi nhìn rõ người liền thu tơ thế lại, nhưng đồ vẫn theo đà đập xuống. Thời Xanh giơ thiết kiếm lên chặn, đá đối phương một cước, người đó bay thẳng ra ngoài. Phía sau một con quái vật đang lao ra nhìn thấy liền định cắn lấy người đó. Ở một lối đi khác bỗng nhiên vang lên tiếng súng dày đặc. Đùng đùng đùng, viên đạn quét qua, cả lối đi đều là tiếng vang lại. Con quái vật đó bị ép phải lùi lại, biến mất. Trong lối đi, người bị Thời Xanh đá văng đứng từ dưới đất lên, không phải ai khác, đó chính là đội trưởng Hồ huấn luyện họ khi trước. Con người cứu đội trưởng Hồ không phải ai khác, mà chính là nữ chính Lăng Quân. Lăng Quân mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu trắng, tay áo không biết đã bị thứ gì xé rách, trên người chẳng chịt vết máu, nhìn có vẻ vô cùng chật vật. Vừa rồi người nổ súng chính là Lăng Quân và mấy người đàn ông mặc quân phục bên cạnh cô ta. Có người là đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ. Phía sau Thời Xanh có người nhận ra đội trưởng Hồ, nhanh chóng chạy về phía hắn bao vây lại. Đội trưởng Hồ bị Thời Xanh đá một cước, chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn thấy bất ngờ đôi chút. Mọi người có sao không? Không sao, không sao. Đội trưởng Hồ, anh có sao không? Chỉ còn lại mấy người các anh thôi sao? Mấy thứ này là gì vậy? Mọi người thi nhau hỏi. Đội trưởng Hồ đâu có trả lời được nhiều như vậy. Có ai nhìn thấy thượng tá Kỳ không? Mọi người bỗng nhưng im bặt, cùng lắc đầu. Đúng rồi, cô gái kia cũng đi tìm thượng tá Kỳ. Có người chỉ Thời Xanh. Đội trưởng Hồ nhìn qua đó, hắn nhớ cô gái này, trước đây khi huấn luyện chỉ toàn làm biếng. Thời Xanh chậm rãi bước về phía họ. Lăng Quân có chút khẩn trương, nắm chặt cây súng trong tay. Thời Xanh nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nữ chính đại nhân chắc chắn là không giết chết được rồi, cho nên thay vì lãng phí thời gian với cô ta, thì chi bằng đi tìm Kỷ Ngang còn hơn. Cô nhìn thẳng đi qua chỗ họ, thẳng tiến đến cánh cửa kim loại tiếp theo. Đừng đi về phía đó, đội trưởng Hồ lên tiếng nhắc nhở. Ầm ầm, đáp lại đội trưởng Hồ là tiếng cánh cửa kim loại đổ rạp xuống đất. Đội trưởng Hồ, bên kia cánh cửa kim loại có mấy con quái vật. Sau khi cánh cửa đổ xuống, quái vật lập tức chạy thẳng về đầu bên này. Thời Xanh nhẹ nhàng giải quyết mấy con quái vật ở gần, có mấy con quái vật vượt qua cô tập kích phía sau lại có cơ hội diễu võ dương oai. Chúng không gặp chú trở ngại, một lúc sau tiếng kêu thảm thiết vang lên,

Thời Sinh Ba chiếm loa phát thanh không chịu buông tay, Thập Lục, lúc này, chúng ta phải đoàn kết một chút chứ. Đội trưởng Hồ chưa giận dữ, hắn cũng không có tư cách nổi giận, mức độ hung hãn của vị này dọa người ta chết khiếp, tôi muốn dùng loa phát thanh, nhắc nhở những người còn sống sót, đó là chuyện của ông, liên quan gì đến tôi. Vẻ mặt đội trưởng Hồ cứng nhắc, Thập Lục cô đừng có máu lạnh như vậy, người còn sống càng nhiều thì càng có lợi cho chúng ta. Lăng Quân cũng đứng ra, một khi họ chết đi sẽ biến thành đồng loại của quái vật. Tôi máu lạnh vô tình như vậy đấy, thì đã làm sao nào? Thời Sinh huynh hoang nói, Lăng Quân rất không thích dáng vẻ huynh hoang này của Thời Sinh, lúc này còn không hợp tác với nhau, nghĩ cách để sống tiếp, dựa vào thực lực của mình mà còn tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm như vậy. Cô ta cắn răng nói, đường truyền khẩn cấp cũng không phải do cô tìm thấy, là người ta tìm được. Cô có lý do gì mà độc chiếm chứ? Là tôi đưa các người đến phòng phát thanh, cũng là tôi giết quái vật, cũng là tôi đề cập đến đường truyền khẩn cấp trước. Tôi có lý do gì không được độc chiếm? Nếu không phải là tôi thì đám thiểu năng các người không biết còn đang bị nhốt ở nơi nào rồi. Đừng có ở đây khoa chân múa tay với ông đây. Tôi không dễ nói chuyện như vậy đâu. Sắc mặt Thời Sinh đã nhuốm sợ lạnh lẽo, ngữ khí vẫn huênh hoang như vậy, nhưng đã có thêm sự băng lạnh, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Cô, sắc mặt Lăng Quân khó coi. Chuyện đó, vừa rồi cô chưa nhắc nhở Thượng Tá Kỳ, một người yếu ớt nói. Thấy Thời Sinh nhìn tới, hắn đánh bạo nói, nếu chẳng may Thượng Tá Kỳ không biết để dính phải máu của quái vật thì phải làm sao? Cô cũng không muốn Thượng Tá Kỳ xảy ra chuyện gì đúng không? Thời Sinh thu hồi ánh mắt, đứng lên rời đi, đưa cô em ở phòng phát thanh khi nãy vào đây. Ý tứ rất rõ ràng, đội trưởng Hồ cũng không tiện nói gì với Thời Sinh, đành phải tiến lên nói với cô em gái ở phòng phát thanh cần phải nói những gì. Người vừa lên tiếng nói khi nãy đã sợ toát cả mồ hôi, thực sự rất sợ chọc giận cô ta. Giỏi lắm, người bên cạnh chạm hắn một cái, người đó lau mồ hôi, tôi thấy cứ nói tử tế với cô ấy thì hơn, cô ấy cũng là người biết lý lẽ. Anh càng so găng với cô ấy thì cô ấy càng lạnh lùng. Có người thích mềm không thích cứng, cho dù bạn có lý đến đâu, thì cứ cứng rắn đến mấy người ta cũng không muốn để tâm đến bạn. Thế nhưng bạn mềm mỏng hơn, thì cho dù bạn không có lý, người ta cũng muốn nghe bạn nói đôi câu. Không nhìn ra là cô ta cũng biết nói lý lẽ đấy. Người bên cạnh run rẩy, chỉ nhìn thấy cô ta chém quái vật như chém củ cải, chuyện không liên quan đến mình thì lạnh lùng đứng nhìn, huênh hoang chôn người khác. À mà, cô ta là ai vậy? Không biết, mặc quần áo phạm nhân, chắc là người đến từ khu A. Tôi nghe nói Thượng úy Lôi đưa một phạm nhân nữ vào đây, bị Thượng Tá Kỳ bắt gặp nên bắt đưa đi, có lẽ là cô gái này đúng không? Phạm nhân nữ à, bây giờ phạm nhân nữ đều trâu bò thế này rồi cơ à? Cô gái ở phòng phát thanh nhanh chóng dùng giọng nói ngọt ngào, truyền đạt lại những lời đội trưởng Hồ muốn nói phát trên loa phát thanh. Thời Sinh cầm hạt dưa, ngồi ở bàn bên cạnh cắn, một chân cong lên dẫm lên mặt bàn, chân còn lại vắt vẻo ở dưới, nhìn rất giống dáng vẻ một tên lưu manh. Lăng Quân đứng phía sau đội trưởng Hồ, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Thời Sinh, thực lực của cô ta tốt như vậy, lần trước tại sao không đánh thắng cô, chẳng lẽ cô ta giả bộ hay sao? Nếu là giả bộ thật, thì diễn xuất đó quả thực quá tốt. Lăng Quân có chút khó hiểu, nhưng thực tế chứng minh cô ta rất không thích cô gái này. Trên người cô ta tập trung những đặc trưng cần có của một phạm nhân, không có lòng đồng cảm và lòng thương hại, máu lạnh vô tình. Mọi người chặn cửa phòng phát thanh lại. Lăng Quân di chuyển ánh mắt, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Tuy cô ta rất ghét, nhưng bây giờ không phải là lúc giải quyết ân oán cá nhân, đừng để đám quái vật kia phát hiện ra chúng ta ở đây. Cửa phòng phát thanh bị Thời Sinh chém hỏng, họ chỉ có thể dùng những thứ khác trong phòng phát thanh chặn lại. Thời Sinh cắn hạt dưa nhìn họ chặn xong mới nói, các người muốn làm thức ăn cho lũ quái vậy, hay là biết thuật xuyên tường, mọi người? Vậy sao cô không nói sớm? Đương nhiên là họ bây giờ không dám nói ra, dù sao thì cô cũng không phải là người bình thường, cái vẻ mặt xem trò đó của cô rõ ràng là muốn chờ họ chặn xong rồi mới nói. Đúng lúc họ chuẩn bị rút đi, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động. Lăng Quân ra hiệu cho mọi người không lên tiếng. Tất cả mọi người đều cứng đờ ở nguyên chỗ cũ, lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Lăng Quân lại gần khe hở nhìn ra bên ngoài, giơ hai ngón tay lên. Hai con quái vật đang đi từ bên ngoài vào, tốc độ của chúng hơi chậm, hình như là đã bị thương, năng lực cảm ứng với con người cũng yếu hơn. Lăng Quân nhìn thấy một con quái vật đứng ngoài cửa hít ngửi một lúc, cuối cùng chậm rãi rời đi. Đến khi quái vật rời khỏi tầm mắt, Lăng Quân mới thở phào nhẹ nhõm, đi rồi. Phịch, a! Tiếng kêu to kèm theo đống vật tư xếp chồng trước cửa lắc lư, con quái vật vừa đi lại quay lại, liều mạng húc đổ đống vật tư, người trong phòng sợ hãi lùi về phía sau bức tường, trừng mắt nhìn đống vật tư đang lắc lư sắp đổ.

Cách thức này đơn giản hơn nhiều so với việc đi tìm vương miện tinh linh, cho nên, bây giờ, phải tu tiên thôi, không có thực lực mà muốn ra ngoài làm màu, làm cái rắm, boss là nữ phụ. Chương 1819, vua tinh linh, 3, nguyên chủ cả ngày chỉ biết làm loạn, căn bản không hề tu luyện gì, nhưng cũng đã có chút nền tảng, cho nên không đến nỗi phải bắt đầu từ con số 0. Nhưng cô cảm thấy đôi cánh có chút phiền phức, không thu lại được. Cô làm theo cách của nguyên chủ trước đây, nhưng làm thế nào cũng không thể thu đôi cánh lại được. Đôi cánh của ta tại sao lại không thu lại được? Thời Xanh hỏi bức tượng vua tinh linh. Một lúc sau Kính Lâm mới trả lời lại, ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Không có, cô không cảm thấy có chỗ nào không ổn cả. Rất tốt, chạy được nhảy được. Ta không thể kiểm tra, nên tạm thời không rõ nguyên nhân. Vậy ta không thu lại đôi cánh được, thì phải đi gặp người khác với bộ dạng này sao? Âu sệt. Chẳng lẽ đám người đó không đuổi ông đây sao? Tinh linh vốn xinh đẹp, loài người và những chủng tộc khác đều rất thích. Nếu đi ra bên ngoài, tỷ lệ bị vây bắt là rất cao. Kính Lâm trầm mặc, bây giờ hắn như thế này rồi, còn có cách gì để giúp? Thôi bỏ đi, tu luyện trước đã, nói không chừng đến khi ông trâu bò hơn thì sẽ thu lại được. Thời Xanh lẩm bẩm, tìm nơi nào đó ngồi xếp bằng vậy. Tu luyện không biết ngày tháng, Thời Xanh cũng không nhớ cô đã ở đây bao lâu. Kính Lâm đa số thời gian đều ngủ say, thi thoảng tỉnh táo, hắn có thể nhìn thấy cô nương nhỏ ngồi trong một góc. Khi cô tu luyện có một luồng khí lưu bao quanh người cô, hoàn toàn khác với khi hắn tu luyện. Khi Kính Lâm tỉnh táo, Thời Xanh đang tu luyện. Khi Thời Xanh đứng dậy hoạt động, Kính Lâm đang ngủ say, cho nên hai người căn bản không hề giao lưu với nhau. Phía trước hình như có một sơn động, đến đó xem sao, nhớ cẩn thận. Khi Thời Xanh và Kính Lâm cùng lúc tỉnh táo, Thời Xanh nhìn về phía Kính Lâm, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sơn động. Sơn động ở một nơi cao hơn chút, có thể nhìn rõ được tình hình phía dưới. Có mấy người đang dìu nhau đi về phía cô. Có lẽ là con người, thực lực không rõ thế nào, nhưng có thể vào được đây, có lẽ cũng không hề kém. Trên đó có người. Có người nhìn thấy Thời Xanh đang đứng ở cửa sơn động, kinh hô lên, cô ta có cánh, là tinh linh, là tinh linh thật. Bọn ta tìm được tinh linh rồi. Tinh linh, là tinh linh thật đó. Bọn ta tìm được tinh linh sống rồi. Mau đi lên đó, đừng để cô ta chạy mất. Lần này, bọn ta thắng chắc rồi, ha ha ha, người bên dưới hưng phấn hét lên, giọng nói xuyên qua lớp băng lạnh truyền đến, rồi lại chậm chậm dội lại, không ngừng vang vọng lại, họ lần lượt lấy vũ khí ra, dường như đang chuẩn bị vây bắt Thời Xanh. Thời Xanh, đã nói là có cánh sẽ bị bắt rồi mà. Mấy người chạy gần đến sơn động, một nam nhân trong đó chặn phía sau mấy người đó định trực tiếp ra tay bắt người, gương mặt mỉm cười nói, tiểu tử kia, đừng sợ, bọn ta sẽ không làm hại. Ngươi đâu? Thời Xanh vặn vẹo cổ, châm chọc suy lạnh một tiếng, tưởng ông ngu à, cô cũng đâu có điếc, những lời họ vừa nói khi nãy cô nghe thấy vô cùng rõ ràng, bây giờ còn muốn gạt cô nữa, mẹ kiếp, nghĩ tinh linh dễ gạt như vậy sao? Người bên đó có lẽ là vì nghe thấy một tinh linh yêu nhã dịu dàng như vậy, vừa mở miệng đã thốt ra một câu nói tục như thế, cho nên nhất thời còn chưa phản ứng lại kịp. Thời Xanh nhảy lên tên nam nhân vừa nói, hắn lùi người lại, trượt chân lên, ngã xuống, đập lên mặt băng. Mặt băng nhanh chóng bao phủ cơ thể nam nhân, giam cầm hắn trên mặt băng. Nam nhân sợ hãi khua chân tay hét lớn, cứu ta, cứu ta, nhanh cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu. Đám người đứng trên không ai dám đi xuống cứu người, dương mắt nhìn người đàn ông bị băng bao phủ, hình thành nên một bức tượng mới. Vẻ mặt sợ hãi của nam nhân còn hiện lên rõ mồn một, không hề khác với những bức tượng tinh linh khác. Thời gian từ đầu đến cuối chỉ 2-3 giây, Thời Xanh có chút quỷ dị. Vừa rồi họ vào đâu có sao, sao vừa rơi xuống đã bị đóng băng luôn rồi. Có lẽ chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Mấy con người rõ ràng vô cùng trấn tĩnh, đừng có phí lời với cô ta, cứ bắt về là được rồi. Những người khác rõ ràng là đồng tình, lần lượt giơ vũ khí lên nhắm vào Thời Xanh. Thời Xanh lạnh lùng móc thiết kiếm ra xông vào đám người trước mặt. Đúng lúc ông đang cần kiểm nghiệm thành quả tu luyện, Thời Xanh dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua trước mặt họ, nhắm chuẩn cơ hội đáng người xuống dưới, vừa rơi xuống mặt băng đã bị biến thành bức tượng băng, không thể thoát được. Một đám người nhanh chóng chỉ còn lại một thiếu niên mũi tẹt, ngươi đừng đến đây. Thiếu niên mũi tẹt nắm vũ khí trong tay, sợ hãi nhìn Thời Xanh. Hắn không thể ngờ được rằng thực lực của tinh linh lại mạnh như vậy, bọn họ có bao nhiêu người cũng không đối phó được với cô ta. Thế thì ngươi tự nhảy xuống đi. Thời Xanh nhếch cằm lên lui lại phía sau hắn, thiếu niên mũi tẹt quay đầu lại. Bên dưới đã có thêm mấy bức tượng là hình bạn đồng hành của hắn. Không, ta không muốn chết. Thiếu niên mũi tẹt ôm đầu, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta không cố ý bắt ngươi. Ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không nói gì hết.